Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, ngẫu nhiên gặp đội xe, ban đêm tại đường cao tốc xài qua rồi một đêm, ngày thứ hai xuất phát không bao lâu liền hạ xuống trên đường cao tốc quốc lộ, trên đường cái thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy vứt bỏ xe. Ngẫu nhiên còn có thể đụng tới mấy cái lạc đàn zombie. Trừ cái đó ra cũng không có gặp được cái khác. Liền thuận lợi như vậy mở một ngày. Tại trạng vạng tối thời điểm bọn họ gặp một cái tương đối lớn đội xe. Đội xe có chừng mười mấy chiếc xe. Siêu quá nửa đều là tiến hành AMG các loại hình Việt dã. Xe dựa theo nhất định trình tự dừng ở giữa lộ. Chung quanh có không ít người chính đang bận rộn, có kiếm củi đốt, có nấu cơm, có đang đi tuần, còn có ngồi cùng một chỗ tán gẫu, thậm chí còn có hai cái đứa trẻ đang đánh náo. Hồ Hải Phong đang cùng mấy cái xe bạn cùng một chỗ nhìn lấy địa đồ. Hạt ước lượng 40 tuổi khoảng chừng, đầu đinh, vóc người trung đẳng, ngũ quan cứng rắn. Làn da bị phơi thành màu đồng cổ. Hắn hơi khẽ chau mày. Đang nghĩ ngợi sau mấy ngày hành trình. Hồ Hải Phong lúc còn trẻ không thích yên ổn. Yêu mạo hiểm. Yêu kích thích. Không có việc gì liền thích ra bên ngoài chạy. Về sau có tiền. Mua xe. Hắn thì càng là vui đến quên cả trời đất. Cuối cùng thê tử cũng chịu không được cùng hắn ly hôn. Còn mang đi hai người đứa bé, hắn cũng không thèm để ý. Về sau kiếm chút tiền, hắn liền tự mình gây dựng một cái đội xe. Bên trong đều là một chút cùng chung chí hướng xe bạn. Mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm đàm xe, tương hỗ chỉ đạo AMG xe. Hẹn nhau cùng một chỗ từ giá du. Khẩu hiệu của bọn họ chính là lập chí đi khắp tổ quốc tốt đẹp non sông. Tận thế tiến đến lúc, hắn vừa vặn tổ chức đội xe người cùng một chỗ tại Nam Phương một cái dân tộc thiểu số căn cứ từ giá. Dù, lúc ấy bọn họ vừa vặn lên núi đóng quân dã ngoại nhìn mặt trời mọc. Chờ sau đó Sơn xem xét, toàn bộ thôn xóm phần lớn người đều biến thành zombie. Bọn họ tổn thất mấy cái huynh đệ sau thật vất vả mới trốn thoát. Về sau mới biết được tận thế tới. Toàn bộ bên ngoài đều rối loạn. Thông qua radio biết toàn quốc hiểu 5 cái căn cứ. Trừ nghĩ muốn về nhà một nhóm người. Người còn lại đều quyết định đi gần nhất Hoa Nam căn cứ. Hồ Hải Phong lẻ loi một người. Mỗi lần ra lúc hơn phân nửa gia sản đều mang ở trên người. Thế là liền chuẩn bị cùng đi Hoa Nam căn cứ. Hắn cũng thuận lý thành chương trở thành lĩnh đội người. Tốt trên đường đi lần lượt có người đã thức tỉnh dị năng. Hắn cũng đã thức tỉnh thổ hệ dị năng. Không có sở hữu dị năng bởi vì mọi người lâu dài rèn luyện. Thể năng không sai. Cầm vũ khí lên cũng có thể đối phó zombie. Thêm nữa trên xe có chuẩn bị các loại vật tư. Trên đường cũng góp nhặt một chút. Bởi vậy trên đường đi cũng không có gặp được quá lớn khó khăn. Trước khi đến Hoa Nam căn cứ trên đường, bọn họ gặp được rất nhiều người cầu cứu. Ban đầu còn cứu người, mang lấy bọn họ cùng lên đường. Có thể có câu nói rất hay. Đấu mê vần thang gạo thù, theo người càng ngày càng nhiều, rất nhiều người thời gian dần qua lá gan càng lúc càng lớn. Không chỉ có muốn bọn họ cung cấp bảo hộ, thậm chí càng bọn họ cung cấp ăn. Về sau còn phát sinh cãi lộn, kém chút bị cướp xe, cuối cùng Hồ Hải Phong đem bọn họ đều đuổi ra ngoài. Chỉ để lại một phần nhỏ người thức thời. Sau đó chế định mới quy tắc, tất cả mọi người nhất định phải dựa theo cái quy củ này tới. Tại ngày hôm nay, bọn họ lại tiếp thu hai chiếc xe đi theo. Chỉ cần tuân thủ bọn họ một chút quy củ, cái khác cũng sẽ không quản. Bây giờ sắc trời sắp tối rồi, ban đêm hành xử cũng không an toàn. Bọn họ dựa theo trước đó thói quen dừng xe bắt đầu chuẩn bị qua đêm Monster lúc này. Hồ Hải Phong nghe được có xe bắn tới thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng nhịn không được uống một tiếng máu. Xe tốt, lấy Hồ Hải Phong ánh mắt, tự nhiên đó có thể thấy được đó cũng không phải trên thị trường phổ thông nhà xe, mà là định chế đã sửa chữa lại. Hắn dám cam đoan chính là nổ súng cũng đánh không mặc người ta thủy tinh. Xem ra người trên xe không đơn giản a. Đây cũng không phải là có tiền liền có thể lấy được. Nhìn thấy nhà xe chậm rãi ngừng lại, Hồ Hải Phong khiến người khác tiếp tục thương lượng địa đồ. Mình chuẩn bị đi lên chào hỏi. Đầu tiên xuống xe lại là tiểu cô nương. Nhìn qua 10 tuổi khoảng chừng, làn da mang theo không dài thấy hết tái nhợt, tiêu chí mặt trái xoan, con mắt đen nhánh. Trên đầu đâm cái đuôi ngựa nhỏ, mặc trên người sạch sẽ ô vuông trạng váy liền áo, là cái phi thường xinh đẹp tiểu cô nương. Đáng tiếc trên mặt mặt không biểu tình, nhìn người ánh mắt cũng là lạnh lùng. Theo sát phía sau hạ tới một cái hơn 30 tuổi nam tử, hẳn là nữ hài phụ thân rồi. Hắn dung mạo rất là thanh tuyển, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Nhìn thấy Hồ Hải Phong, hắn cười lên tiếng chào. Ngươi tốt, mời hỏi các ngươi đây là một cái đội xe. Hồ Hải Phong hơi giới thiệu hạ đoàn xe của mình tình huống. Sau đó hướng Ôn Trác phát ra mời. Trời sắp tối rồi, cũng không tốt lên đường. Nếu không ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ qua đêm đi. Nhiều người cũng tốt chiếu ứng, lại nói hạ xe của mình đội quy củ. Chúng ta cũng không có gì cứng nhắc yêu cầu. Tất cả mọi người là tương hộ chiếu ứng. Mình phụ trách mình 3 bữa cơm. Ban đêm muốn thay phiên gác đêm. Bất quá chúng ta nhiều người, một buổi tối liền an bài 4 người. Còn có gặp được zombie đều muốn ra sức. Nếu như là thu thập vật tư cũng là ai tìm tới chính là của người đó. Bất quá chúng ta cũng sẽ giúp đỡ xuống xe đội những người khác. Ôn Trác nghĩ nghĩ, chỉ nói cùng một chỗ qua đêm, chưa hề nói muốn hay không gia nhập đội xe. Hồ Hải Phong cũng không thèm để ý. Hắn có thể nhìn ra đối phương không đơn giản. Không gia nhập không có vấn đề. Chỉ cần mục tiêu nhất trí, cùng đi là được rồi. Tiếp lấy Hồ Hải Phong mang Ôn Trác đi đội xe bọn họ đi dạo một vòng. Khi biết Ôn Trác 45 tuổi thời điểm sợ ngây người. Thế mà so với hắn còn muốn lớn hơn 3 tuổi. Ôn huynh thật sự là có thuật chú nhan a, Hồ Hải Phong cảm thán. Ôn Trác tiếu tiếu không nói chuyện. Trở về lúc Ôn Trác nói cho hắn biết đằng sau còn có một chiếc xe. Hồ Hải Phong bận bịu chạy đến đằng sau xem xét. Lại còn có thai phụ. Hắn để Tôn Vũ Chít đem lái xe đến trong bọn hắn. Nói thế nào cũng có thai phụ. Yếu thế lại hiểu chuyện người bọn họ vẫn còn có chút chiếu cố. Ôn Trác chỉ huy Hạ Uyển đem lái xe đến đội xe phải hậu phương dừng lại. Liền thấy nhà mình khuê nữ trực lăng lăng nhìn chằm chằm đội xe đám người nhìn. Ôn Giao phát hiện một cái người rất có ý tứ. Vừa lúc bắt đầu nàng cũng không có chú ý cái gì. Nhưng khi nàng dùng tinh thần lực lại dò xét một lần thời điểm liền thêm ra tới một cái tinh thần thể. Thế nhưng là nàng vừa mới con mắt nhìn sang thời điểm căn bản là không có chú ý tới có người này. Thẳng đến tinh thần lực phát hiện không đúng lại tập trung, nhìn vào. Liền thấy ngồi trong đám người cái kia áo xám nam tử. Mặt mũi của hắn rất bình thường, là loại kia đại chúng gương mặt. Nhìn qua liền quên, quan trọng hơn là hắn khí tức trên thân. Không cố ý quan sát, lập tức liền có thể không chú ý hắn, coi hắn là không khí đồng dạng đảo qua. Người như vậy Ôn Dao tại Eo La Đại Lục cũng đã gặp qua. Đó chính là Oan Tự, bên trong Thích Khách Sát Thủ. Bọn họ thuộc tại tổ chức ngầm, cũng không bị chính thức thừa nhận. Bất quá sự tồn tại của bọn họ không cần người khác tán thành. Chỉ cần ngươi ra được giá, liền không có bọn họ không dám nhận đơn. Cái này xã hội pháp trị bên trong cũng có sát thủ. Ôn Dao có chút hăng hái nghĩ, nhìn cái gì đấy? Ôn Trác đi tới theo Ôn Dao ánh mắt trông đi qua. Trong mắt lóe lên hứng thú, có ý tứ, không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy bọn họ, con vớt tơ. Lắc mê trang, hết chương.